Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1335, tiến nhập mộng cảnh 2. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là hồ ly thể hình không thích hợp bơi lội duyên cớ. Tuy là nàng hiện tại lội cũng không tiện, nhưng ít ra không có bị chết đuối. Nhìn nàng trong nước dùng bơi nghiêng phịch ngốc dáng dấp, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy rất thú vị, ngồi ở bên bờ nước cạn khu, thổi một tiếng huýt sáo. Này, qua đây nha, ta ở chỗ này. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe thanh âm của hắn, ngẩng đầu nhìn sang, do dự một chút, buông tha lên bờ, chiều bên trái lội qua đi. Diệp Thiếu Dương xem thấu ý đồ của nàng, leo lên đảo nhỏ, dọc theo bên bờ đi phía trái di động. Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể làm gì khác hơn là vòng quanh đảo nhỏ tiếp tục đi phía trước du động. Diệp Thiếu Dương một đường theo, thủy chung cùng nàng phương hướng tương đối, để cho nàng không có cách nào vòng qua bản thân lên bờ. Hắc hắc, ta nói, như ngươi vậy là không được, ngươi cũng đừng giãy giụa, nhanh lên đến đây đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn là không hẳn sẽ bơi, cũng may mắn trong nước không có lãng, mới có thể phịch lâu như vậy. Lúc này cũng là sức cùng lực kiệt, không thể làm gì khác hơn là không thèm quan tâm Diệp Thiếu Dương, hướng đảo nhỏ phương hướng bơi đi. Diệp Thiếu Dương an vị ở nước cạn khu, giống đại nhân hô hoán tiểu hài tử giống nhau, vỗ vỗ tay, mở rộng vòng tay nói ra, mau tới đây đi. Nếu không, thật muốn chết đuối. Cửu Vĩ Thiên Hồ tới gần một ít, thấy hắn cái dạng này, nhất thời xấu hổ và giận dữ không ngớt. Đã biết muốn là quá khứ, thật giống như yêu thương nhung nhớ giống nhau. Vừa lúc tiến nhập trong ngực của hắn, lập tức cắn cắn môi nói ra, ta chết cũng không đi qua. Diệp Thiếu Dương nói ra, vậy tùy ngươi, đây chính là ta mộng cảnh. Ngươi nếu có thể bị chết, cũng coi như bản lĩnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đình chỉ du động sau đó, lập tức chìm xuống, uống mấy ngụm nước, sặc khó chịu, nhưng không hề có một chút nào phải chết ý tứ. Thế mới biết Diệp Thiếu Dương không có lừa hắn. Ở đáng chết này trong giấc mộng, nàng không còn là Quát Tháo Phong Vân Thanh Khâu Yêu Vương. Tu vi hoàn toàn không có nàng, chính là một cái bình thường sinh linh, chết cũng chết không, thế nhưng sang thủy thống khổ cũng sẽ không chút nào giảm thiểu. Cửu Vĩ Thiên Hồ rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là chiều Diệp Thiếu Dương lội qua đi. Nhanh đến bên người hắn thời điểm, lại do dự, Diệp Thiếu Dương thân thể đi phía trước tham, bắt lại nàng, kéo đi đến bên cạnh mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ ra sức giãy giụa, Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm nàng hai cổ tay không buông. Nói ra, ngươi cũng đừng giãy giụa. Ở cái này trong giấc mộng, người ta cũng không có tu vi, chính là lưỡng người bình thường. Không đúng, là một người cùng một con hồ ly. Ừ, ta là không có khả năng thả ngươi đi ra. Ngươi thành thật một chút, ta với ngươi chăm chú nói sự tình, ngươi thấy thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe hắn vừa nói như thế, cũng buông tha giãy giụa, lạnh lùng nhìn hắn, nói ra, ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương, nếu để cho ta đi ra ngoài, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hấp hồn đoạt phách, sở dĩ ta không thể để cho ngươi đi ra ngoài nha. Diệp Thiếu Dương hậu chứ kiểm bì cười cười. Bây giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn qua chỉ là một nhu nhược khêu gợi nữ tử, điều này làm cho Diệp Thiếu Dương đối với nàng cũng không hận nổi. Nói tới nói lui cũng không có đứng đắn gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần thứ hai giằng co, Diệp Thiếu Dương gắt gao cầm lấy tay nàng không thả, nói ra, ngươi cũng đừng giãy giụa, lãng phí sức lực, hay là từ ta đi, ta đã nói với ngươi nhất kiện chính sự. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt đỏ lên, khẩn trương nói ra, ngươi muốn làm gì? Đừng hiểu lầm, tuy là ta người này có điểm sao, thế nhưng ngươi yên tâm, ta ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với ngươi có cái gì ý đồ không an phận? Cửu Vĩ Thiên Hồ rên một tiếng. Không nhìn ra, khái khái, ta đã nói với ngươi nhất kiện chính sự. Thẳng thắn nói đi, hiện tại lão đạo sĩ đang ở đối với ngươi làm phép. Cắt giảm ngươi yêu khí. Sở dĩ ta mới đem ngươi khốn trong mộng. Chờ hắn sau khi thành công, sẽ đem ta tỉnh lại. Cho đến lúc này, ngươi cho rằng bị bắt ở. Các ngươi không biết đắc thủ. Hội, Diệp Thiếu Dương rất trịnh trọng nói. Ngươi cũng đừng hy vọng bà ngoại có thể cứu ngươi. Nàng đã bị sư huynh của ta cuốn lấy. Chính là ngày đó đánh với ngươi xuất ca. Thực lực của hắn, ngươi cũng biết. Nhân gian đạo thần, coi như hướng kém cõi nhất nói. Hắn không làm lại bà ngoại. Chống đỡ cái một thời nửa khắc tuyệt đối không thành vấn đề. Còn như những tiểu lâu la kia, tự có thủ hạ của ta đi ngăn cản. Sở dĩ, ngươi căn bản không có cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt từ từ ngưng trọng, trầm mặc một lúc lâu, yếu ớt nói ra, đây hết thảy đều là các ngươi sớm thiết kế xong đúng hay không? Không sai, ngươi nghĩ à, nếu như không có nắm chặt, chúng ta làm sao dám tiến công Yêu Sơn? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, trầm giọng nói ra, đều nói hồ ly tinh giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, ta xem điểm ấy còn không bằng các ngươi đạo sĩ. Ngươi có gan để lại ta đi ra ngoài, ngươi mỗi người dựa vào thực lực đại chiến một hồi. Hắc hắc, thả ngươi đi ra ngoài, ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Thông huyền cái kia cẩu tặc từng trải qua nói một câu. Nhưng thật ra thật đúng. Chỉ cần thành với đạo, không nên thành với người. Ta một lòng trừ yêu, quang minh lỗi lạc, dùng điểm thủ đoạn cũng là hợp lý. Nếu không, làm sao đấu hơn được các người mưu mẹo nham hiểm. Ngược lại cũng là ngây ngô, nói cũng là một loại kéo dài thời gian thủ đoạn. Nếu không, nàng giãy giụa lộn xộn, cũng rất phiền. Hừ, nhân loại làm việc, luôn luôn nhiều lắm mượn cớ. Ta cũng không có đạo lý cùng ngươi nói. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta dùng cách gì cũng phải đem ngươi lưu lại nơi này. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta đã nói với ngươi cái chính sự. Ngươi cũng đừng náo. Ngược lại ngươi sau khi ra ngoài, tu vi đã bị phong tỏa. Đến lúc đó ta muốn giết ngươi, thuận tay có thể. Thế nhưng ngươi nghìn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngược lại ta cảm thấy rất đáng tiếc. Không bằng ngươi theo ta những quỷ bộc đó yêu người hầu giống nhau, Diệp Thiếu Dương. Ngươi bao lớn lá gan, dám thu ta làm yêu quái người hầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười ha hả. Ta là Thanh Khâu Hồ Vương. Mấy nghìn năm đạo hạnh. Ngươi dựa vào cái gì dám nói thu phục ta? Nếu ngươi có cơ hội trực tiếp giết ta sự tình, muốn nhận ta cũng làm cái này mộng tưởng hão huyền. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ngươi trông ngươi xem cái này nhân loại quá mình cảm giác hài lòng chứ. Ta bao lâu nói qua thu ngươi làm yêu quái người hầu? Ta là nói ngươi không bằng theo chân bọn họ giống nhau, quy thuận âm ti. Làm một cái âm thần, âm ti hiện tại đang theo Thái Âm Sơn khai chiến, lục phùng người, nhất định không biết cự tuyệt ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói tốt một chút, việc này phê chuẩn thành, đây chính là đều vui vẻ chuyện, ta là suy nghĩ cho ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, một lát không nói, Diệp Thiếu Dương cho là nàng động tâm, hỏi, ngươi đồng ý? Diệp Thiếu Dương, ta chỉ nói cho ngươi một lần, ngươi sớm làm chết cái ý niệm này. Ta là yêu vương, coi như hồn phi phách tán, vẫn là yêu vương, không ai có tư cách khống chế ta. Coi như tam thanh tứ đế, cũng đừng nghĩ để cho ta cúi đầu. Ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần có cơ hội, trực tiếp giết ta là được. Ngươi phải kiên trì như vậy, cái này tự vô pháp đàm. Diệp Thiếu Dương biết nàng không sẽ thay đổi chủ ý, nhất thời có điểm ý hưng lan san, Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt rơi vào trên đảo Luân Nhãn. Mơ hồ minh bạch cái gì? Đầu tiên là bất động, sau đó chợt giãy giụa, tránh thoát Diệp Thiếu Dương tay, chiều trên đảo chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.